Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 389, chẳng lẽ thật sự cực kỳ thuần khiết, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tiếu Tương mới không để ý tới bọn họ, nhìn Mộ Tử Xuyên đem bình thứ 9 uống xong, lại cầm lấy nắp một lọ rút xuống, giương tay liền chút. Cô mới vẫn còn có vài phần lo lắng, nhìn anh nói khẽ. Tử Xuyên đại ca, nếu không trước ăn một chút gì đi. Cô đề nghị cái này tự hồ quá muộn chút nên là từ vừa mới bắt đầu còn không có uống rượu khiến cho anh trước ăn một chút gì ăn lót bụng, như vậy có lẽ không dễ dàng say mê như vậy. 12 bình nhiều như vậy, cho dù thực ăn cái gì phòng chừng uống xong người cũng vẫn chưa tỉnh lại rồi. Lại nhìn anh cầm lấy một lọ cường bạo rót vào, một đôi mắt sáng dưới ánh đèn lóe ra quang mang mê muội, men say càng ngày càng thâm, liền ngay cả ngồi cũng bắt đầu ngồi không vững. Cô biết 10 bình rượu đỏ đối với Mộ Tử Xuyên tới nói thật muốn đến cực hạn, lại uống hết anh nhất định đã bị chút nằm úp sấp. Như thế nào, ta đã nói ngươi nhiều lắm chỉ có thể uống 10 bình, hai chai này lại vẫn muốn trở lại hay không? A Long nhíu mày, Mộ Tử Xuyên ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, một tay nhấc một lọ, đem nút lọ ném xuống, lại tiếp tục chút. Uống đến bây giờ, đã không có vấn đề được hay không? Rầm rầm, một lọ rượu đỏ kia giống như nước lọc lại bị anh rót vào tiếp xuống như vậy, chỉ là bây giờ đặt xuống bình, thân hình cao lớn anh quơ quơ, bỗng nhiên liền hướng Tiếu Tương đè ép tới đây. Tiếu Tương hoảng sợ, muốn đỡ lấy anh, nhưng anh thật sự quá nặng, mà lại cứ như vậy đè ngã cô ở trên ghế sofa. A Long cùng hai nam nhân nhất thời kêu lên, đại thiếu gia ngươi muốn, như thế nào cũng phải chờ tới trở lại phòng đi, này trước công chúng liền muốn bắt đầu, muốn sinh mạnh như vậy hay không? Tiếu Tương vừa thẹn vừa vội, muốn đem Mộ Tử Xuyên đẩy ra, nhưng anh đã say, đều đã ngồi không vững, nếu là dùng lực đẩy anh ra, nhất định sẽ đẩy anh từ trên ghế sofa lăn tiếp xuống, cô làm sao có thể để cho Mộ Tử Xuyên trước mắt bao người bẽ mặt như vậy. A Long cùng hai nam nhân kia lại không giúp một tay, cô luống cuống tay chân, rất không dễ dàng mới đem Mộ Tử Xuyên đỡ ngồi dậy, lúc này toàn thân khó chịu, liền hô hấp đều đã có vài phần khó khăn. Không uống, chúng ta chịu thua vẫn không được sao? Cô nhìn A Long đem một lọ rượu đỏ cuối cùng cầm lên, cắn môi nói. Phải muốn đem anh chút thành như vậy, các ngươi không phải bằng hữu sao? Như thế nào lăn qua lăn lại anh như vậy? Chị dâu đau lòng sao? A Long quơ quơ rượu đỏ trong tay, đem cả bình rượu đỏ đặt ở trước mặt cô. Nếu như đau lòng liền thay anh uống, chị đem bình này uống vào, anh liền không cần tiếp tục chịu tội, có được hay không? Đúng, nam nhân áo sơ mi màu xám cũng nháy mắt ra hiệu cười nói. Tới, để cho chúng ta nhìn xem chị dâu thế nào cản rượu cho đại thiếu gia. Tiếu Tương một đường đỏ mặt thật sự không nghĩ muốn lại cùng bọn chúng tiếp tục dây dưa, nhưng cô biết chính mình nếu là không uống, vài người này liền đều không thả Mộ Tử Xuyên đi. Cô lấy mở chai rượu, rất không dễ dàng nổi lên dũng khí, mới ngẩng đầu hướng trong miệng chút đi, nhưng mới rót vào hai miệng, chai rượu bỗng nhiên từ trong tay buông lỏng, ngẩng đầu nhìn khi đó, bình rượu bị Mộ Tử Xuyên cầm. Anh nâng đầu, rõ ràng nhìn ra được vô cùng cố hết sức nhưng bình rượu này vẫn lại là tại ánh mắt Tiếu Tương kinh hồn táng đảm rót vào. Rất không dễ dàng một bình rượu sau cùng cũng rót hết, Mộ Tử Xuyên tiện tay ném đi, bình rượu. Góc truyện audio.com, loảng xoảng một tiếng bị ném xuống đất nháy mắt đập bể thành mảnh nhỏ. Người gần đây sớm đã chú ý tới góc này, các nữ nhân nhìn Mộ Tử Xuyên rót rượu, sớm đã ngay cả hồn đều nhanh bỏ đi, hiện đang nhìn anh xuất khí ném bình rượu, không ít người cư nhiên đứng lên, vỗ tay hoan hô. Đại thiếu gia lợi hại, đại thiếu gia khá lắm, mặc dù không biết anh là đại thiếu gia nhà kia, nhưng nghe mấy nam nhân này một mực gọi anh đại thiếu, vừa nghe liền biết là thân phận không thấp. Bao nhiêu nữ nhân chỉ mong sao đem con vịt con xấu xí bên cạnh anh ném bỏ, đổi chính mình chui tại trong lòng anh, thừa dịp anh uống đến say như vậy cùng anh điên loan đảo phượng, hào hào một hồi hoan ái. Đáng tiếc con vịt con xấu xí bên cạnh anh thật sự quá chướng mắt, vẫn che chở bên cạnh anh, nhìn thực réo người chán ghét. Tiếu Tương không để ý ánh mắt những người đó, đem Mộ Tử Xuyên đỡ dậy đã nghĩ đi ra ngoài. A Long lại đứng lên ngăn cản nói, anh như bây giờ, ngươi thật đúng là tính toán để cho anh đưa ngươi về nhà. Tiếu Tương ngẩn ra, không nghĩ tới vấn đề này, là Mộ Tử Xuyên vừa rồi nói muốn đưa cô trở về, nhưng anh hiện tại say mê thành như vậy. Khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh cả người cơ hồ đều đã yếu đuối tại trên người cô, đỡ anh khi đó quả thực cật lực được sắp chịu không được, say thành như vậy, quả thật không thể đưa cô trở về. Đưa anh trở về phòng đi, đã sớm đặt phòng cho anh rồi. A Long từ trong túi đem chìa khóa sờ soạng ra ngoài, đưa tới trước mặt cô. Dù sao là loại quan hệ kia có cái gì tốt xấu hổ. Huống chi anh say thành như vậy, đại khái cũng không có năng lực làm việc xấu. Chị dâu nếu là cảm thấy được không được tẩy cho anh nước lạnh, nói không chừng lập tức liền thanh tỉnh rồi. Mặt Tiếu Tương vẫn đỏ bừng, muốn phản bác nhưng cũng biết ở loại địa phương này bọn họ giảng đạo lý mặc kệ như thế nào phản bác cũng giải thích không đến quan hệ cô cùng Mộ Tử Xuyên. Nhìn Mộ Tử Xuyên đã say thành như vậy, muốn đưa chính mình trở về trường học quả thật không làm sao thích hợp. Do dự một hồi lâu, cô mới đem cái chìa khóa trong tay A Long cầm, nhìn biển số nhà, liền đỡ Mộ Tử Xuyên tại dưới phục vụ dẫn dắt hướng giữa thang máy đi đến. A Long bọn họ ngồi xuống, chờ phục vụ tới thu thập tốt liền lại ở trong góc tiếp tục uống, giống như đem Mộ Tử Xuyên cùng bạn gái nhỏ của anh quên hết một dạng. Trái lại không quá bao lâu, A Lôi liền kêu gào. Người đoán bọn họ có phải thật sự quan hệ thuần khiết hay không? A Long liếc mắt nhìn anh ta, hừ, có cái gì tốt đoán, cho dù lại thuần khiết, vào phòng cũng không thuần khiết rồi. Này khó nói, ta ngược lại là xem Tử Xuyên đối với này tiểu nữ hoa rất giữ gìn, không phải vì mau đưa người trở về, nếu là từ từ uống, 12 bình rượu đỏ này không nhất định có thể đem anh chút thành như vậy. A Chù nói, A Long trừng mắt nhìn bọn họ chằm, chẳng lẽ, thật sự cực kỳ thuần khiết? Lại lắc đầu, hừ được khinh thường, thật sao, đều đã vào phòng vẫn còn thuần khiết, nói ra cũng không sợ xấu mặt. Anh ta giơ cánh tay lên vỗ tay phát ra tiếng, chờ phục vụ tới đây, cười mỉm nói. Đưa cho đại thiếu Mộ ra chén trà giải rượu, lần này Mộ Tử Xuyên thật sự say đến có phần lợi hại. Tiếu Tương rất không dễ dàng đỡ anh vào khách phòng, vừa mới dìu anh ở trên giường nằm xuống, hai mắt anh vừa nhắm mắt vậy mà liền trầm đã ngủ say. Những tình hình, góc truyện audio.com. Sợ hãi đó trong lòng một mực không có xuất hiện, người ta hào ngụ của anh, không có nửa điểm muốn xâm phạm cô. Tiếu Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có vài phần hơi thất vọng rồi. Những cái này tiểu ngôn tình trên TV đều là hư cấu, biết rõ dưới tình huống Mộ Tử Xuyên đối với cô không có hứng thú, loại sự tình say rượu loạn tính này cũng ngẫm lại tốt. Mỗi nữ hài tử đều đã có một cái mộng lâng lâng, nhưng cô biết chính mình sống ở trong hiện thực. Cách chương.